Thanh âm của tên thanh niên Minh Ngọc Tông này rất quái lạ, cực kỳ nhỏ, hết sức vang xa. Nhưng lại hết lần này tới lần khác khiến cho người ta có cảm giác rất mạnh mẽ, hoàn toàn tương phản với khí tức âm trầm trên người hắn. Lùi ra sau, chuẩn bị thi đấu. Vương Đông Nhi không nóng nảy một chút nào, trong tay vẫn còn cầm lấy bình sữa, mượn khoảng thời gian ngắn ngủi này khôi phục hồn lực mà lúc trước đã tiêu hao. Hai bên riêng rẽ lui về phía sau, đến mép sân thi đấu, đối diện lẫn nhau. Mặc dù thị lực của Vương Đông Nhi không nhạy cảm giống như linh mâu của Hoắc Vũ Hạo, nhưng nhãn lực cũng vô cùng tốt. Nàng kinh ngạc phát hiện khi mình nhìn lại A Đức, hai màu mắt của tên thanh niên Minh Ngọc Tông này đột nhiên thay đổi, vốn dĩ là màu nâu nhạt lạnh như băng chợt trở nên nóng rực giống như là trong nháy mắt bị máu tinh nhuộm đỏ vậy, đỏ rừng rực nhìn qua hết sức kinh người. Trận đấu bắt đầu, Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến vung tay phải xuống tuyên bố trận đấu bắt đầu. Đối thủ bên kia trong nháy mắt đã hành động, mũi chân điểm nhẹ ở trên mặt đất một cái, A Đức trong nháy mắt nhảy lên giống như là không có chút sức nặng nào, một tầng hồng quang nhàn nhạt đã phát ra từ trên người của hắn, đồng thời, một đôi cánh khổng lồ đã nhô ra từ phía sau lưng, phi hành vũ hồn. Cách chương.